dây leo như núi, những tòa núi non chọc vào mây, sát khí lượn lờ vô tận. Ầm. Một cái đại ấm chấn áp xuống, bên trên khắc 9 con rồng, nặng khủng bố, đại ấm đúc bằng đồng xanh, sáng màu xanh đồng. Binh khí vương giả. Ánh mắt Diệp Phàm lóe ánh sáng lạnh, lần này kẻ tới không thiện, lấy ra cổ binh này, người trong bóng tối nhất định rất mạnh. Thần sắc hắn không đổi, gọi mấy người tới đứng sau lưng, một mình hắn ra tay, ngón tay như kiếm chém về phía cửu đầu long đồng ấm. Một tiếng nổ kinh thiên phát ra, ngón tay hắn chấn ra một mảnh sóng kiếm, từng đợt như sóng biến đánh lên trời cao. Đám người Long Tiểu Tước, Côn Lôn Song Ngư rung động, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm ra tay toàn lực, huyết khí hoàng kim tản mát ra làm hai tai bọn họ vang ung ung. Máu màu vàng trong cơ thể Diệp Phàm sôi trào, hét to như sấm nổ truyền ra âm thanh khiến mấy người muốn ngã quỵ. Đây mới là chiến lực chân chính của sư phụ. Ngay cả Long Tiểu Tước vốn trong lòng còn mâu thuẫn cũng ngây dại, cả người rung động, đại thần thông thượng cổ cũng không thể so sánh. Keng! Huyết khí Diệp Phàm ngập trời, chém ra sóng kiếm vàng hơn ngàn vạn đạo, chém xuống một góc cửu đầu long đồng ấm. Binh khí vương giả trảm đạo cũng bị hủy diệt. Chiêm Nhất Phàm kinh hô. Một tiếng rồng ngâm chấn động chín tầng trời, đại ấm chín đầu rồng thượng cổ bong ra những mảng xanh đồng, phát ra ánh sáng vạn trượng hóa thành một ngọn núi đè xuống. Vào lúc này, khí tức khủng bố đánh tan thiên địa, vạn dặm núi non bùng nổ, cả mảnh sát trận đại đế thượng cổ tan vỡ, núi non ở xa sụt đổ, cảnh tượng làm người ta hoảng sợ. Đó là Cửu Long Thánh Đồng ấm. Là pháp khí thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy, có thể tự động phát uy chấn xếp vương trảm đạo. Long Tiểu Tước nói. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 975. Thần Bảo Đại Nghệ Xả Nhật. Khối đồng ấm này rất đặc biệt. Chín con chân long vây quanh trông rất sống động, binh hồn tự chủ thức tỉnh, bên trong ẩn chứa giao lực, có khí thế tồi phá càn khôn. Xa xa, núi sông nổ vang, đổ sụp không ít. Rất nhiều nơi dung nham dâng lên, nhịp trời phóng lên thanh thế kinh người. Không thể ngạnh kháng. Mấy tên kỳ tài trẻ tuổi đều biến sắc, biết được sự đáng sợ của pháp khí này bởi vì nó có không ít truyền thuyết. Diệp Phàm vừa lo lắng mà cũng rất phẫn nộ. Không lâu trước, Diệp Phàm từng nói sẽ dẫn bọn họ đi phương Tây cùng nhau thu hồi mấy món tổ khí trung thổ khiến bọn họ cảm xúc mênh mông, không thể bình tĩnh, nay mới đi nửa đường đã bị người ta chặn giết. Thần sắc Diệp Phàm ung dung chấn định cũng không hề sợ hãi, mở bàn tay ra, chậm rãi áp về phía bầu trời, đúng là muốn dùng lực lượng thân thể đối kháng. Ầm. Cửu Long Thánh Đồng ấm thức tỉnh phát ra hào quang vô tận, mơ hồ có thể thấy 9 con chân long quay quanh, đồng thời đại thủ màu vàng bên trên cũng phát ra đạo ba mờ mịt, không ngừng nổ vang. Đây là một loại cảnh tượng kinh người, như có ngàn vạn đạo thác nước buông xuống, đinh tai nhức ấp, những đạo khí mang phóng lên cao, bao phủ lấy đại thủ lớn như núi của Diệp Phàm vào trong. Thánh Đồng ấm màu xanh biếc không ngừng chấn động. Muốn nghiền nát đại thủ của Diệp Phàm. 9 con đồng long trên đó như có sinh mệnh quay quanh vũ động thoát ly ấm thể tấn công ra. Chân long khốn thần. Đây là một truyền thuyết của kiện đại ấm này. 9 con rồng có thể ly thể, hóa ra chân khu bao vây lấy địch thủ bên trong trực tiếp nghiền chết. Đây là đạo vây khốn ẩn chứa pháp tắc đại đạo. Thần sắc Diệp Phàm không đổi, thủ trưởng thu nhỏ. Hóa thành phiên thiên ấm. Đây là một loại ấm pháp cường đại của hắn, bàn tay hóa thành đại ấm màu vàng, oanh tạc 9 con chân long. Dùng ấm đối ấm. Quang hoa hừng hực lóe lên 9 con rồng hợp đạo, phát ra chiến âm ầm ầm như sóng thần nhưng không thể ngăn cản được phiên thiên ấm. Đường trường bị đánh nát 2 con, số còn lại gào thét, chìm sâu vào trong đồng ấm. Trong sát trận thượng cổ truyền ra một tiếng quát khẽ,